Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 13, chọc thủng trời. Converter, Đá Kero Mạch Hoan nhìn thấy Tần Y, lại lập tức có chỗ suy đoán, nàng chính là cha cùng đại nương nữ nhi à. Lúc trước Tần Vân mang theo thê tử ở tại Ngọc Đỉnh Môn đoạn thời gian kia, cũng đơn giản đề cập tới nữ nhi Tần Y. Hắn là ai? Tần Y nhìn xem Mạnh Hoan, nhưng trong lòng âm thầm nghi hoặc, cha cùng mẹ, không phải chỉ có ta một đứa bé à? Tại sao lại toát ra một cái đến? Chẳng lẽ cha đã từng cõng ta mẹ, ở bên ngoài lại câu đáp một nữ tử, có nhi tử? Y, Tần Vân mở miệng nói, cha, Tần Y luận đáp. Hắn là ca ca ngươi Mạnh Hoan. Tần Vân nói ra, cha, ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta còn có một người ca ca. Tần Yêu nói ra, nhưng trong lòng thì u cục dưới. Dù sao nàng vẫn cho là phụ mẫu duy nhất hài tử. Bây giờ lại toát ra người ca ca. Tần Y mặt ngoài lại một bộ vẻ hiếu kỳ. Lập tức truy vấn, Mạnh Hoan ca ca làm sao họ Mạnh a? Mạnh Hoan trong lòng căng thẳng, Tần Vân mỉm cười nhìn xem nhi nữ, cười nói, cha năm đó từng đạt được nguồn gốc từ Phật môn một phần cơ duyên. Một giấc chiêm bao trăm năm, chuyển thế một thế giới khác, ta tại thế giới kia, tên gọi Mạnh Nhất Thu. Hoan nhi là ta tại thế giới kia hài tử, Mạnh Nhất Thu, Tần Y Hi hiểu rõ, lập tức lúc này hướng Mạnh Hoan hành lễ nói. Y y bái kiến đại ca, y y muội muội đừng khách khí. Mạnh Hoan liền nói, nhìn xem đôi huynh muội này ở chung có chút không sai. Tần Vân khẽ gật đầu nói, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi liền tạm ở tại đại xương thế giới, coi như tại cái này đại xương thế giới tĩnh tu đi. Cha, ta thời gian dài không trở về sư môn. Chấm ngoặc kép. Mạnh Hoan lại có chút lo lắng nói ra, yên tâm, ta sẽ cáo chi các ngươi Ngọc Đỉnh môn chủ. Tần Vân nói ra, Mạnh Hoan lúc này mới thở phào, trong lòng thì là có chút vui vẻ. Cuối cùng đi vào phụ thân quê hương thế giới, hơn nữa còn có thể bồi phụ thân đợi cùng một chỗ thật lâu. Hoan nhi, y y, Tần Vân lật tay một cái, trong tay xuất hiện hai viên hạt sen màu xanh. Hai người các ngươi tất cả ăn vào một viên. Nói hai viên hạt sen màu xanh trôi hướng Mạnh Hoan. Tần Yêu Yêu, Mạnh Hoan, Tần Y Y đều có chút nghi hoặc. Bất quá đối với phụ thân tuyệt đối tín nhiệm, hai người bọn hắn hay là không chút do dự liền cầm lên hạt sen màu xanh, trực tiếp nuốt vào. Bọn hắn chỗ nào biết được, đây chính là đạo tổ Linh Bảo Thiên Tôn. Biết được Tần Vân cũng được sự tình kinh thiên động địa kia, mới đặc biệt ban cho Tần Vân ba viên hạt sen. Thê tử Y Tiêu đã phục dụng, bây giờ chính là cho nhi nữ. Mạnh Hoan, Tần Y Y đều lộ ra kinh ngạc sắc. Hai người bọn hắn chỉ cảm thấy hạt sen màu xanh liều thuốc dưới, liền có một cỗ thần bí sinh mệnh lực lượng thẩm thấu tiến vào nguyên thần của bọn hắn, trực tiếp chiếm cứ tại nguyên thần chỗ sâu nhất, lại sinh mệnh lực lượng này còn không ngừng ảnh hưởng nguyên thần. Hạt sen này nuốt vào, tựa hồ nguyên thần đều mạnh không ít. Mạnh Hoan nói ra, ta cũng thế. Tần Y Y cũng lộ ra nét mừng. Tần Vân lại biết được, hạt sen này đối với nguyên thần giúp ích, là bởi vì nhi tử nữ nhi nguyên thần đều yếu kém nguyên nhân. Trên thực tế hạt sen trọng yếu nhất công dụng là bảo mệnh. Hàn Lâm, Tần Vân nhìn về phía một bên Hàn Lâm. Tiếp đó, ngươi là dự định tại đại xương thế giới, vẫn là đi địa phương khác? Tần Y Y lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Lâm. Hàn Lâm liền cung kính nói, ta tự nhiên là bồi tiếp Y Y tỷ. Được, Tần Vân khen ngợi gật đầu. Ta Tần phủ tu hành điển tịch, ngươi cũng có thể tùy ý tuyển ba môn. Tạ bá phụ, Hàn Lâm cung kính nói, an bài tốt nhi nữ về sau, Tần Vân cũng liền không có chút nào lo lắng. Còn tại quê hương mình tiểu thế giới, toàn bộ tam giới đều không có ai có thể uy hiếp được người nhà mình. Vân ca, lần này đi, nhất định phải cẩn thận. Y Tiêu nhìn xem trượng phu, nàng biết được trượng phu sẽ phải làm thế nào các loại kinh thiên động địa sự tình. Tiêu Tiêu, một mực ở nhà chờ ta trở lại. Tần Vân cười nói, ta đi, nói xong cũng đã biến mất không còn tăm tích. Sao sao sao sao sao sao đạo gia thánh địa, Bích Du Cung. Linh Bảo Thiên Tôn ngồi trên cao vân sàng, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận thời không trở ngại xa xa nhìn xem. Đồ nhi này của ta thật đúng là có can đảm. Hắn lần này xuất thủ là muốn nhấc lên một trận quét sạch tam giới sóng gió lớn. Thậm chí toàn bộ tam giới thế cục đều sẽ bởi vì này mà biến. Linh Bảo Thiên Tôn có chút tự hào, nhìn xem, khiến cho tam giới thế cục đại biến chính là ai? Là hắn Linh Bảo đệ tử. Ám Vân ma giới, là ma đạo tại Minh Diệu đại thế giới hang ổ. Nơi này thực lực mạnh nhất là so sánh đại năng, Ám Vân ma tôn. Dưới trướng cũng có nửa bước tổ ma cường giả, cùng một đám cực mạnh thiên ma cửu trọng thiên. Đương nhiên phổ thông thiên ma thì càng nhiều. Nơi này là sao huyệt. Ám Vân ma tôn ở chỗ này khống chế ma đạo tại Minh Diệu cương vực các nơi bố cục, thậm chí tùy thời điều động lực lượng trợ giúp các nơi. Năm tháng dài đằng đẵng đấu xuống tới, Minh Diệu cương vực vô số trong tiểu thế giới liền bộ phận hoàn toàn bị ma đạo chiếm lĩnh thành ma đạo thế giới. Hỏa Khôi huynh, Hỏa Khôi huynh, Bằng Ma tướng quân lập tức đứng ở ngoài điện, vội vàng truyền âm hô hào. Bằng Ma, chuyện gì như vậy vội vã tìm ta? Hỏa Khôi lão ma từ chính mình bế quan trong điện thính đi tới. Bằng Ma tướng quân lại là liền nói. Hỏa Khôi huynh, xảy ra chuyện lớn, ra việc đại sự gì? Hỏa Khôi lão ma nghi hoặc, như thế hoảng hoảng trương trương. Diệt Tinh đại tôn giả hắn chết. Bằng Ma tướng quân liền nói, bị Tần Vân giết đi. Cái gì? Hỏa Khôi lão ma kinh ngạc vạn phần. Ngươi ở đâu ra tin tức? Diệt Tinh đại tôn giả đây chính là thiên đình 28 tinh tú liên thủ đều không làm gì được. Thậm chí 108 thiên cương địa sát thần tướng liên thủ cũng vô dụng. Tần Vân giết hắn. Tần Vân lúc trước mặc dù lực áp hai chúng ta một đầu, thiên phú là đủ cao, có thể cùng Diệt Tinh đại tôn giả so sánh. Hắn đây tính toán là cái gì? Ta vừa mới nghe được tin tức, tuyệt sẽ không là giả. Bằng Ma tướng quân thì liền nói. Bỗng nhiên, oanh, một cỗ khủng bố ba động bộc phát. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Khôi lão ma, Bằng Ma tướng quân đều lập tức quay đầu nhìn sang. Hai người bọn hắn đều là thiên ma hậu kỳ, xa xa liền nhìn thấy hơn vạn dặm bên ngoài trong một vùng hư không. Chỗ kia hư không trực tiếp bị xé nứt ra một đầu thông đạo, mà từ đầu này thời không thông đạo công chính đi tới một đạo thanh niên thân ảnh. Hắn cõng một thanh màu xanh đậm thần kiếm, có thể không hình uy áp lại làm cho toàn bộ ám ma giới đám thiên ma cũng không khỏi sợ hãi. Cái này cái này cái này, chấm ngoặc kép, đông đảo đám thiên ma đều vạn phần hoảng sợ. Thời khắc này Tần Vân, phảng phất một thanh đủ để khai thiên tích địa tuyệt thế thần kiếm giáng lâm tòa thế giới này. Vẻn vẹn nhìn, những này đám thiên ma liền không khỏi sợ hãi. Cái này có Tần Vân cái kia khủng bố kiếm đạo khí tức duyên cớ, cũng có cùng hắn khí tức là một thể tiên thiên chí bảo, Thanh Bình kiếm, khí tức nguyên nhân. Tần Vân, Hỏa Khôi lão ma, Bằng Ma nhìn xem đạo thân ảnh kia, cũng không dám tin tưởng. Tần kiếm tiên, ngươi đến ta cái này, không biết có chuyện gì? Có việc chỉ cần phân phó. Ám Vân ma tôn vèo bay đến không trung, liền cao giọng nói, nhưng trong lòng tràn đầy bất an. Ngay cả Diệt Tinh đại tôn giả, ba kiếm cũng liền diệt. Hắn một cái nho nhỏ Ám Vân ma tôn, đây tính toán là cái gì? Ào ào ào, Tần Vân đều không có nói chuyện, mịt mờ mưa phùn liền bao phủ toàn bộ ám vân ma giới. Mưa phùn bay lả tả khắp nơi. Từ khi trong bản mệnh phi kiếm ngậm kiếm đạo tăng lên tới đỉnh tiêm đại đạo cấp độ, thành công đức linh bảo về sau, vẫn như cũ có yên vũ lĩnh vực. Chỉ là lĩnh vực này uy lực càng lớn, phạm vi cũng càng rộng, trọn vẹn đạt tới 10 vạn dặm phạm vi. Diệt, Tần Vân nhẹ giọng mở miệng, vô số mưa phùn hóa thành kiếm khí, chấn áp một giới, chỉ gặp một giới này vô số đại tội nghiệt quấn thân các ma đầu. Từng cái bị kiếm khí xuyên qua, từng cái bắt đầu thân thể chôn vùi. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi đang làm gì? Ám Vân Ma Tôn thấy thế lập tức giận dữ hét. Ngươi bây giờ dừng tay còn kịp. Ngươi giết những này thiên ma, ta ma đạo đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có thể ngươi lại tiếp tục như thế, vậy liền chọc thủng trời. Chọc thủng trời a! Tần Vân liếc mắt nhìn hắn. Bản mệnh phi kiếm, Yên Vũ phi kiếm đã xuyên qua hư không đến Ám Vân Ma Tôn chỗ gần. Ám Vân Ma Tôn dù sao cũng là so sánh đại năng, lại bảo mệnh năng lực cực mạnh, vẻn vẹn Yên Vũ lĩnh vực chặn đánh giết Ám Vân Ma Tôn, lại là muốn hao phí không ít thời gian. Tần Vân lại là không muốn lãng phí. Phốp, Yên Vũ phi kiếm trong nháy mắt đến chỗ gần. Ám Vân Ma Tôn chỉ cảm thấy chung quanh thời không cũng bắt đầu sụp đổ. Hắn muốn tránh cũng không được. Xảy ra đại sự, Ám Vân Ma Tôn thì thào nói nhỏ. Lần này thật muốn xảy ra chuyện lớn. Theo Yên Vũ phi kiếm đánh tới, mũi kiếm đâm về một mảnh hư không cấp tốc sụp đổ, khiến cho bảo mệnh năng lực cực mạnh Ám Vân Ma Tôn tại sụp đổ trong hư không trực tiếp bị đè ép. Đè ép không ngừng thu nhỏ, cho đến thu nhỏ đến một cái điểm nhỏ, bịch trực tiếp tan thành mây khói, chỉ còn lại có binh khí những vật này có thể còn sót lại. Gõng thanh bình kiếm Tần Vân, khẽ vươn tay, Yên Vũ phi kiếm liền xuyên qua hư không bay trở về lòng bàn tay. Tần Vân cảm giác được khắp nơi nhìn chăm chú. Tam giới các phương các đại năng nhìn chăm chú, đặc biệt là Hắc Ám Ma Uyên một phương đông đảo tổ ma bọn họ nhìn chăm chú. Giờ phút này tức giận nhất chính là Hắc Ám Ma Uyên bọn này tổ ma bọn họ. Không ngoài sở liệu của ta, Tần Vân nói nhỏ một tiếng, lúc này vung tay lên, Yên Vũ phi kiếm trực tiếp oanh lại lần nữa cưỡng ép xuyên qua một đầu thời không thông đạo. Liên tiếp lấy một tòa khác xa xôi cương vực ma đạo sao huyệt. Tần Vân vừa cất bước liền bước vào thời không thông đạo tiến về một chỗ khác ma đạo sao huyệt. Hắn Tần Vân làm sao dám làm như vậy? Hắc Ám Ma Uyên từng vị tồn tại cổ lão đều tức giận, cũng gấp, bọn hắn rất rõ ràng Tần Vân đang làm gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.